Cô xé tan tờ chi phiếu hắn đưa thành từng mảnh. Em còn quá ngây thơ, cô gái nhỏ. Cứ nhiên bởi vì không chiếm được tình yêu của tôi, liền hận tôi. Mà tôi cho tới bây giờ cũng không thiếu người yêu. Như thế nào lại quan tâm em có hận tôi hay không đây? Được rồi, tiền em cũng không muốn. Vậy càng tốt, coi như là tôi gọi gái miễn phí. Biểu hiện của em rất tốt, muốn tôi giúp em giới thiệu khách sao? Dưới sự đề cử của tôi tin tưởng sẽ có rất nhiều người muốn em. Chân của em mở ra đến mức không tệ. Hắn cố ý chọn những từ ngữ ác độc để nhục nhã cô. Anh là ác ma, ác ma! Cô không ngừng khóc lớn tiếng kêu lên, oán thán mình ban đầu có mắt không tròng. Môi của hắn hiện lên nụ cười xấu xa, bỡn cợt đến gần cô nói. Đúng, tôi là ác ma. Mà em còn muốn tiếp tục chuyện lúc nãy chưa xong sao? Tôi còn muốn trói em. Không! Vậy thì mau cút đi, tôi không muốn gặp lại em. Diêm Thiên Phạm biểu tình lạnh lùng, cũng không quay đầu lại, rời khỏi phòng. Vân Yên ôm lấy thân thể bị thương cả thể xác và tinh thần của mình, khóc không thành tiếng. Cô cảm giác trái tim mình tan nát rồi, cả người run rẩy không dứt. Cô làm sao lại ngốc như vậy? Ngốc đến ngay cả trái tim mình cũng phải trả giá. Vân Yên chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đất, đi về phía phòng tắm, muốn tẩy đi mùi của hắn ở trên người Vân Yên. Cô mở vòi hoa sen, nhìn trên người đầy dấu ấn do hắn lưu lại, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, lên tiếng khóc lớn. Tình yêu của cô đã bị hắn cướp đi không còn gì. Tại sao cô lại ngu xuẩn như vậy? Có dũng khí yêu thương hắn, nhưng không có dũng khí chịu khổ. Cô phát giác mình sắp không còn cách nào hô hấp được trong không khí không có hắn. Vân Yên chợt vỗ hai gò má của mình, chạy ra khỏi phòng tắm, không dám đối mặt với bản thân mình trong gương. Cô không thể còn muốn hắn. Hắn là tên đàn ông xấu xa, tên đàn ông đáng chết, tên đàn ông thối, tên đàn ông háo sắc, là con sói khoác lên mình bộ da dê. Mặc dù hắn xấu xa như vậy, nhưng cuối cùng tại sao cô lại phát hiện trong đầu mình đều là hình ảnh của hắn? Quên hắn, quên hắn, quên hắn. Vân Yên liều mạng nhắc nhở mình, hốt hoảng của mình bỏ vào vali. Vì Diêm Thiên Phạm chạy xe với tốc độ rất nhanh nên hai người bọn họ nhanh chóng liền trở về biệt thự. Hắn dẫn cô vào trong nhà, ngay sau đó bực dọc rót ra một ly rượu uống. Anh còn hận cha tôi sao? Cô rất muốn biết hắn lãnh khóc vô tình với cô rốt cuộc là vì sao. Đúng vậy. Hắn không che giấu chút nào nói. Tại sao anh hận cha tôi như vậy, lại vẫn muốn đoạt lấy thân thể của tôi? Đây chính là chuyện mà cô không thể hiểu được. Tôi chính là kiềm chế không được dục vọng muốn có em. Hắn luôn luôn kiêu ngạo đối với năng lực kiềm chế của bản thân, nhưng đối với cô liền mất khống chế. Cho đến bây giờ, anh đối với tôi chỉ có ham muốn, chứ không hề có tình yêu, có đúng hay không? Cô khổ sở hỏi. Đúng, em rất thông minh. Thả rằng mình không thông minh, mà có thể tiếp tục ngu ngốc một chút, để cho anh lừa dối. Chỉ có như vậy mới không... Nhưng bởi vì anh, tôi phải trở nên kiên cường. Lòng của cô thật là đau. Em có thể không cần kiên cường. Có lẽ tiếp tục làm bạn giường của tôi đi. Hắn tự hồ vĩnh viễn đều không muốn cô đủ, chỉ một lòng muốn đắm chìm trong bể dục vọng hoàn ái này. Không, cha tôi nợ Diêm gia anh, tôi đã thay mặt ông ấy trả lại rồi. Sau này, xin anh đừng làm khó dễ tôi nữa. Qua tối nay, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Chấm dứt như vậy cũng xóa hết yêu thương hận thù của bọn họ. Thù hận kết thúc. Nếu sau này chúng ta không gặp lại nữa, anh có nghĩ đến tôi một chút nào không? Cô vẫn muốn nghe được một chút ngọt ngào an ủi từ trong miệng hắn, để từ nay về sau cô có thể có thêm chút ký ức. Tôi sẽ nhớ đến thân thể của em. Cô là thuốc ngủ trị chứng mất ngủ của hắn, là thứ cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày của hắn. Hắn dù muốn quên cô cũng không dễ dàng. Cô cởi áo khoác ngoài của mình ra nói. Được, chúng ta bắt đầu đi. Vết thương của cô đã muốn đóng vẩy, hành động của hắn bây giờ lại giống như đang rắc muối lên vết thương của cô. Cô sợ chính mình không còn sức lực để chống đỡ nữa rồi. Cô bắt đầu đáp lại hắn, cũng chủ động hôn hắn. Đôi tay vòng trên gáy hắn, bàn tay nhỏ bé cũng rụt rè đi về phía quần hắn. Đừng làm cho mình biểu hiện như gái điếm. Hắn cảm thấy hết sức không vui đối với sự chủ động của cô. Biểu hiện của tôi giống gái điếm, không phải là anh muốn sao? Tại sao hắn lại khó phục như vậy? Cái này không được, cái kia cũng không cho phép. Đúng. Thân thể của cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, lập tức cảm thấy đau đớn, nhịn không được bỏ về phía trước. Em có biết hiện tại người nào đang sử dụng thân thể của em không? Hắn ác ý dùng từ ngữ thô tục để nhục nhã cô. Là anh. Cô không muốn khuất phục hắn. Gọi tên tôi. Hắn ra lệnh. Thiên Phạm. Tại sao lại khóc? Không phải em cũng rất vui vẻ sao? Hắn buồn bực nhìn nước mắt của cô. Tôi chỉ mong chưa bao giờ biết anh. Cô tức giận nói. Hắn nâng tay cô lên, ngọt ngào hôn vào mỗi đầu ngón tay. Tôi muốn em ở đây ngủ cùng tôi buổi tối, được không? Hắn luôn luôn biết làm sao để đạt được điều mình muốn. Cô biết cô có thể cự tuyệt được sự hung ác của hắn, nhưng cô không cự tuyệt được sự dịu dàng của hắn. Anh cần tôi sao? Đúng vậy, tôi cần em. Em là thuốc ngủ của tôi. Cô biết mình lại rơi vào cạm bẫy tình yêu. Hắn dùng vài ba câu nói liền có thể phá bỏ phòng ngự của cô. Hắn dắt cô tiến vào phòng của mình, nhẹ nhàng đặt cô trên giường lớn. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy vết đỏ vài ngày trước hắn lưu lại trên người cô. Là do tôi làm ra. Hắn có chút khổ sở. Ừ, Thiên Phạm. Anh có phải đã gặp chuyện gì? Cô vẫn hoài nghi hắn không có một tuổi thơ hạnh phúc. Đừng hỏi tôi những chuyện đã qua. Những chuyện đó không quan trọng. Đáy lòng hắn nhớ đến tuổi thơ quỷ mị hư vô kia. Hắn không muốn nói, cũng không muốn nhớ lại nữa. Ở trong cảm giác trầm luôn, hai người bọn họ dường như quên lãng, thù hận đối với nhau. Chỉ cảm nhận được nhiệt độ do hai thân thể ma sát sinh ra. Ngoài cửa sổ, vầng trăng đang xấu hổ, từ từ bị mây đen che khuất. Một tháng sau, Vân Yên vẫn không thể rời bỏ hắn. Cô biết bản thân mình mau bị Diêm Thiên Phạm độc chiếm rồi. Kỳ thực, cô có thể trốn, nhưng cô lại không muốn trốn. Có lẽ cô muốn một lần nữa dùng tình yêu của mình để cảm hóa hắn. Bởi vì cô vẫn tin trái tim hắn sớm muộn cũng sẽ có ngày mở ra. Kinh nguyệt của cô đã bị chậm một thời gian, có thể hay không? Có thể người đàn ông ác ma đó, từ lúc bắt đầu, hắn vốn không sử dụng bao cao su để thỏa mãn dục vọng của hắn. Mỗi một lần trở về, hắn đều muốn cô từ hai lần trở lên. Cô quả thật có thể mang thai. Nói không chừng, hiện tại trong bụng cô đã có mang một tiểu ác ma rồi. Đứa bé này có thể mang đến cho người bọn họ một cơ hội hay không? Cõi lòng cô đầy hy vọng. Vì muốn biết rõ mình có thai hay không, Vân Yên rời khỏi biệt thự, đi đến bệnh viện. Tiểu thư, chúc mừng cô mang thai. Mang thai? Cô cùng Diêm Thiên Phạm đã có kết tinh của tình yêu. Không, không phải kết tinh của tình yêu. Hắn căn bản không yêu cô. Nhưng nếu bọn họ có con, hắn nhất định sẽ mở rộng trái tim mình một chút đi. Đứa bé này sẽ có khuôn mặt giống như hắn, trên người chảy dòng máu của hắn. Đứa bé này sẽ là cầu nối của hai người bọn họ. Diêm Thiên Phạm nhất định sẽ thật cao hứng. Cô không kịp chờ đợi, muốn cùng hắn chia sẻ tin vui này. Đứa bé có thể sẽ cải thiện quan hệ giữa bọn họ. Có lẽ hắn sẽ yêu cô. Buổi tối, Vân Yên cầm kết quả kiểm tra của bệnh viện, dỡ ngồi ở phòng khách chờ Diêm Thiên Phạm về nhà. Cửa mở ra, Diêm Thiên Phạm đi vào, nhìn thấy Vân Yên đang ngồi ở trên ghế. Hắn khó hiểu hỏi. Đã trễ thế này, tại sao em còn chưa ngủ? Bằng không cũng có thể chờ tôi ở trên giường. Kể từ khi có cô giúp hắn làm ấm giường, mấy ngày nay hắn thật sự ngủ khá ngon. Tôi có chuyện muốn nói cho anh biết. Mặc dù cô biết hắn chỉ có nhu cầu thể xác đối với mình, nhưng chỉ cần khoảng cách giữa hai người bọn họ gần lại, chỉ cần hắn ôm cô đã cảm thấy giữa bọn họ có hy vọng rồi. Chuyện gì? Vân Yên đem kết quả kiểm tra đưa cho hắn. Diêm Thiên Phạm tiếp nhận và xem xét, khuôn mặt vốn mang theo chút ấm áp, lập tức chuyển thành lạnh như băng. Bỏ đứa bé đi. Hắn nhớ đến việc bản thân bị hành hạ khi còn bé, càng thêm cảm thấy không nên để cho đứa bé trong bụng cô được sinh ra. À, cái gì? Dù tôi lặp lại 10 lần hay 100 lần, kết quả đều như nhau. Bỏ đứa bé đi. Đôi tay Vân Yên che chắn ở bụng nói. Anh không muốn nó cũng không sao. Nhưng tôi có thể quyết định đứa bé được sinh ra hay không? Anh không có quyền quyết định. Cô lại sai rồi sao? Cô không chỉ không chiếm được tình yêu của hắn, ngay cả sinh mệnh nhỏ trong bụng, hắn cũng muốn tước đoạt. Không được. Ký ức lúc nhỏ khiến cho trái tim hắn giống như lại một lần nữa bị đối xử tàn nhẫn. Hắn không thể để bi kịch như vậy lặp lại. Nhất định không thể lưu lại đứa con trong bụng cô. Hắn nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô đi ra ngoài. Anh muốn làm gì? Cô kinh hãi hỏi. Đi bỏ đứa bé. Tôi không muốn. Cô đã không còn cái gì. Hiện tại cô chỉ muốn có sinh mệnh bé nhỏ này. Đây là chỗ dựa duy nhất để cô tiếp tục sống trên cõi đời này. Hắn không thể cả tâm nguyện nho nhỏ này của cô cũng không cho phép. Em không hiểu sao? Đứa bé này không thể lưu lại. Những ký ức tuổi thơ đang từng chút một ăn mòn thể xác và tinh thần của hắn. Cô tuyệt đối không thể sinh hạ đứa bé này. Tôi không cần tiền của anh, không cần mang họ của anh. Anh không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào với nó. Cầu xin anh, để cho con của tôi được sinh ra. Cô lại ngu ngốc một lần nữa, là cô cho hắn quyền được thương tổn cô như vậy. Nhưng giờ phút này, cô không cầu gì khác. Cô chỉ hy vọng, hắn đừng cướp hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng này, để sinh mệnh bé nhỏ này rời khỏi cô. Cô vốn muốn cho hắn tất cả tình yêu. Nếu hắn coi nhẹ, cô liền đem toàn bộ tình yêu mà cha nó không cần, trao cho đứa bé. Lời nói của cô làm cho bước chân của hắn hơi chần chừ một chút. Nhưng nghĩ đến lúc bé còn bị bạo ngược, hắn không do dự nữa, nhét cô vào bên trong xe hắn. Hơn nữa còn nhấn nút xuống, khiến cô không thể xuống xe. Thiên Phạm, anh có thể yêu cầu em làm bất cứ chuyện gì, nhưng cầu xin anh, đừng mang em bỏ đứa bé. Anh không cần tàn nhẫn như vậy. Cô tiếp tục khẩn cầu hắn, hy vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý. Đây không phải là tàn nhẫn, đây là cứu giúp. Anh không yêu em cũng không sao, nhưng trong bụng em chính là con ruột của anh. Cô bi thương kêu gào. Tôi nhất định phải kết thúc bi kịch này. Hắn quả quyết quyết định. Lái xe với tốc độ thật nhanh, hắn mang theo cô đi tới bệnh viện do hắn đầu tư. Xuống xe. Tôi muốn con của tôi, anh không thể làm như vậy. Cô bất lực khóc lóc. Hắn không để ý tới cô, bàn tay khổng lồ đã nắm đỏ cổ tay của cô, kéo mạnh cô xuống xe. Không cần, không cần. Nhìn tay chân cô ương chống cự, hắn đem một tay ôm ở trước ngực cô, đi thẳng về hướng phòng giải phẫu. Đi tới bên cạnh y tá đứng bên ngoài phòng giải phẫu, hắn đặt Vân Yên xuống, thân thể cường tráng vẫn không buông lỏng, vây cô trước ngực mình. Viện trưởng đâu? Viện trưởng ở trong phòng bệnh, tôi lập tức đi mời ông ấy tới đây. Vân Yên lợi dụng lúc này, khẩn cầu nói. Tôi cầu xin anh đừng đối xử với tôi như vậy. Nước mắt cô đã sớm rơi như mưa. Không được, đứa bé tuyệt đối không được lưu lại. Hắn một bộ không khoan dung. Cô quỳ gối xuống, dùng thái độ hèn mọn nhất, hôn dày của hắn, không ngừng thỉnh cầu hắn. Em yêu anh, em cầu xin anh, em cái gì cũng không có. Em chỉ còn đứa con này. Em cầu xin anh, đừng ép em vã thai. Van cầu anh. Diêm Thiên Phạm âm lãnh, nhìn cô thật kỹ. Nước mắt của cô không làm tan được trái tim băng giá của hắn. Hắn không tin vào tình yêu. Xẹt trong đầu hắn, chỉ có một khuôn mặt đứa bé cô độc, tuổi thơ của hắn. Những cái roi đau đớn kia đã sớm khắc sâu vào trong tim hắn. Tâm tình của hắn đột nhiên không khỏi nóng nảy. Cô y tá, mang cô ấy đi vào, giúp cô ấy tiêm thuốc mê. Không, anh không cần tàn nhẫn như vậy. Vân Yên kêu gào khẩn cầu hắn, nhưng hắn vẫn không chút nào dao động. Viện trưởng Lý lúc này chạy tới. Chủ tịch, có gì cần tôi giúp? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net